Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anvin không phải là một trùng cái điển hình nhắn luôn hành động tùy tiện, không mấy quan tâm đến việc trùng cái có phải là giống loài cao quý hay không. Điều hắn để tâm là những trùng đực đáng chết kia phải bị trừng phạt. Vì vậy, hiện tại hắn vẫn giữ thái độ lập lờ, không rõ ràng. Lần này hắn dẫn binh đến muốn xông thẳng vào, nhưng lại bị thuộc hạ của Ano chặn đứng bên ngoài. Hai bên đã rút súng, giằng co trong không khí nặng nề mùi thuốc súng vô hình. Ano bước ra, vừa thấy cảnh tượng đó, cậu đi xuống bậc thang, tiếng giày quân vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Cậu ra hiệu cho thuộc hạ hạ súng xuống, rồi nhìn thẳng vào Anvin hỏi. Cậu đến đây làm gì? Dù là đồng đội từng sát cánh chiến đấu nhiều năm, nhưng không ai muốn thực sự khai chiến. Anvin cũng ra hiệu cho binh lính của mình hạ súng. Ánh mắt hắn xuyên qua vai Ano, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt sau lưng cậu, khẽ nhếch môi cười. Không làm gì cả, chỉ là muốn mời ngài Sở Tuy đến quân bộ làm khách. Ano đã đoán trước sẽ có chuyện này, vẻ mặt cậu vẫn lạnh nhạt, giọng nói cũng không chút dao động. Ngài ấy sẽ không đi, mái tóc đỏ rực của Anvin càng làm nổi bật vẻ kiêu ngạo của hắn. Nghe vậy, hắn nhếch mép cười, giọng đầy trào phúng. Chậc, tất cả những vị tôn quý khác đều đã đi rồi, thiếu mỗi anh ta chẳng phải rất kỳ cục sao? Yên tâm đi, chỉ là mời làm khách, sẽ không chết đâu. Ano không hề nao núng, ngón tay cậu dần siết chặt khẩu súng bên hông, giọng lạnh lùng. Lý do, Anvin nhún vai, giọng nói tùy tiện, ký vài thứ thôi, ký xong, mấy ngày sau sẽ đưa về. Dĩ nhiên, đối với những trùng đực như Sở Tuy, không có tiền án tiền sự, Anvin xem như mình đã rất khách khí. Theo lẽ thường, trùng đực sống ở khu A phải là người bị đưa đi đầu tiên. Vậy mà hắn lại cố tình để Sở Tuy đến cuối cùng. Hắn nói nghe nhẹ nhàng, như thể vài ngày sau Sở Tuy chắc chắn sẽ bình an trở về. Nhưng Ano không thể đánh cược, cũng không muốn đánh cược. Bàn tay cậu chậm rãi siết chặt lấy khẩu súng, ngón tay đặt lên cò súng, những đường gân xanh nổi lên rõ ràng. Cậu biết mà, tôi không thể để cậu đưa ngài ấy đi, các trùng cái. Nhất là những người đang đến gần giai đoạn huyết mạch bạo loạn, đều có tính khí cực kỳ nóng này. Thấy Ano vì một trùng đực mà dám rút súng đối đầu với mình, Anvin không khỏi giận dữ. Hắn nghiến răng, giọng nói âm trầm. Tôi đã nói rồi, anh ta sẽ không chết. Ano không hề dao động. Tôi cũng nói rồi, ngài ấy sẽ không đi. Thực lực của quân đoàn số 3 và số 4 ngang nhau. Nếu thực sự khai chiến, ai thắng ai thua còn chưa rõ. Ánh mắt Anvin nheo lại, hắn cuối cùng không nhịn được nữa, rút súng chĩa thẳng vào Ano, giọng đầy căm phẫn. Cậu có còn biết mình là ai không? Ano là một trùng cái, giờ đây lại vì một trùng đực mà đối đầu với chiến hữu lâu năm. Trong mắt Anvin, cậu chẳng khác nào đã quỷ lâu đến mức không đứng dậy nổi. Bao nhiêu trùng đực đều đã đi, sao chỉ mỗi Sở Tuy lại được ưu ái đặc biệt? Ano không phải là người luôn công bằng, chính trực sao? Bây giờ cậu đứng về phía nào vậy? Là phía của những trùng cái bị áp bức bao lâu nay? Hay là phía của trùng đực? Trong đầu Anvin chỉ còn bốn chữ, Ano đã thay đổi. Ngón tay hắn dần siết chặt cò súng, từng chữ như gằn ra qua kẽ răng. Nếu cậu không tránh ra thì đừng trách tôi nổ súng. Nổ súng thực sự là điều không ai muốn. Nhưng giờ đây, không bên nào chịu nhượng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Anvin không làm, các quân đoàn khác như số 1 hay số 2 cũng sẽ có người đến làm. Ano không thể ngăn cản được. Anvin không thể hiểu nổi. Hắn không hiểu tại sao trùng đực lại đáng để bảo vệ đến vậy. Bọn họ từng cùng nhau lập nên liên minh tự do. Tất cả đều vì ngày hôm nay. Thế nhưng, Ano giờ đây lại đứng ở phía đối lập với hắn. Hai bên đang giằng co đến mức căng thẳng tột độ. Không ai để ý rằng Sở Tuy đã trèo cửa sổ ra ngoài. Mãi đến khi khẩu súng trong tay Anvin bất ngờ bị ai đó đoạt mất, hắn mới sực tỉnh. Quay đầu lại, hắn thấy Sở Tuy đã kéo Ano ra sau lưng mình. Sở Tuy cũng biết sợ chết, ban đầu anh không định ra ngoài, nhưng nghĩ mãi việc trốn tránh cũng không phải cách. Khi nhìn thấy Anvin chĩa súng vào Ano, anh quyết định trực tiếp treo cửa sổ ra ngoài. Anvin hoàn toàn không ngờ rằng một trùng đực không có chút sức mạnh nào như Sở Tuy lại có thể đoạt súng của hắn. Khuôn mặt hắn trở nên khó coi rõ rệt, cười mà như không cười. Ngài Sở Tuy, nếu ngài đã ra đây, vậy thì thật tốt quá. Sở Tuy liếc nhìn khẩu súng trong tay, không khỏi nhớ đến kiếp trước, khi Anvin từng bắn nát đầu một trùng đực. Nói không sợ là giả, nhưng anh cắn răng, quyết tâm đối mặt với tình huống này. Anh bình tĩnh lại, ánh mắt thản nhiên nhìn Anvin. Thượng tướng Anvin, tìm tôi có việc gì? Ano định nói gì đó, nhưng Sở Tuy siết chặt tay cậu, ra hiệu đừng lên tiếng. Anvin thấy anh bảo vệ Ano sau lưng mình, ánh mắt quét qua cả hai người rồi thu lại, giọng điệu lạnh lùng. Chỉ muốn mời ngài Sở Tuy đến quân bộ làm khách thôi. Dù sao, chuyện này liên quan đến tương lai của tất cả trùng đực, thiếu ngài có vẻ không ổn lắm. Thực ra, Sở Tuy cũng không biết họ tập trung trùng đực lại để làm gì. Kiếp trước là để trừng phạt và hành hình, nhưng kiếp này thì sao? Sở Tuy dùng hết sức lực đè chặt tay Ano đang cố vùng ra, nhìn thẳng vào mắt Anvin rồi cười nhẹ. Nếu chỉ là mời làm khách, sao không nói sớm? Việc gì phải căng thẳng như vậy? Phúc không phải hỏa, hỏa không tránh được. Dựa vào sức mạnh của quân đoàn số 4, việc chống lại là điều không thể. Hơn nữa, Sở Tuy cũng muốn xem rốt cuộc họ đang âm mưu điều gì. Đến quân bộ một chuyến cũng chẳng phải chuyện lớn. Tôi chưa từng nói mình sẽ không đi. Hùng chủ, đồng tử Ano co rút, cậu siết chặt tay Sở Tuy hơn bao giờ hết. Trong mắt cậu hiện rõ một tia lo lắng không thể che giấu. Giọng cậu trầm xuống, nghiêm nghị, ngài tuyệt đối không thể đi, thực sự không thể đi. Những nghị viên đó không biết đang âm mưu điều gì, cứ như thể sau khi nghiên cứu ra được thuốc ức chế, bọn họ bắt đầu trở nên ngông cuồng. Nghĩ kỹ lại, những trùng đực từng cao quý, xa vời không thể chạm tới, giờ đây chỉ trong một đêm liền rơi xuống thần đàn, trở thành thứ để mặc cho người khác chém giết. Ai có thể không động lòng, cho dù trùng cái có căm ghét trùng đực đến đâu, thì sự khao khát bẩm sinh dành cho dị tính đã ăn sâu vào trong gen của bọn họ. Sự khao khát đó mãi mãi không thể nào xóa bỏ được. Sở Tuy nghĩ rằng bây giờ chỉ có mình Anvin dẫn quân đến, nhưng nếu đến lúc đó quân đoàn 1 và quân đoàn 2 cũng kéo tới thì mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. Anh cố gắng giằng khỏi tay Ano một cách kín đáo, nhưng cậu lại nắm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, nhất quyết không buông. Em sẽ không để ngài đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đời Sở Tuy chưa từng làm việc gì lằng nhằng. Anh ngẩng đầu nhìn Ano, lại thấy đôi mắt xanh của cậu hơi đỏ lên, ẩn chứa một nỗi đau không dễ nhận ra. Anh khựng lại, rồi bất ngờ đưa tay kéo cậu vào lòng. Xin lỗi, Sở Tuy hễ nói, hình như anh chưa từng làm được gì cho Ano. Nếu lần này có thể vượt qua, anh cũng muốn học cách làm một hùng chủ tốt, học cách làm một con người. Sở Tuy chưa bao giờ dùng giọng điệu trầm thấp như vậy để nói chuyện. Nghe vậy, đầu ngón tay Ano khẽ run, nhưng lại không thể dồn đủ sức lực, suýt nữa không giữ được tay áo của anh. Sở Tuy thấy vậy liền dứt khoát rút tay ra, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn cậu và nói. Đợi anh trở về, anh không tin rằng trùng cai sẽ diệt sạch trùng đực, có lẽ tình hình vẫn chưa nghiêm trọng đến mức đó. Anvin vẫn lạnh lùng quan sát, đợi Sở Tuy nói xong, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Ngài, mời. Sở Tuy nhìn Ano một lần cuối, sau đó quay người đi về phía phi hành khí ở bên ngoài. Khi đi ngang qua Anvin, anh xoay cổ tay, đưa trả lại khẩu súng quang năng cho hắn, nửa cười nửa không. Thượng tướng, súng của cậu đây, bị một trùng đực tước súng là một nỗi nhục không gì sánh được. Anvin liếc anh một cái, sau đó không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ nhận lại khẩu súng. Thấy quân đoàn 3 rời đi, phó quan Phi đi bất giác nhíu mày, vẻ mặt lo lắng nhìn Ano. Thượng tướng, bây giờ chúng ta phải làm gì? Ano không trả lời, ánh mắt cậu dõi theo bóng dáng Sở Tuy đang khuất dần. Nghĩ tới những lời thì thầm của anh vừa rồi bên tai mình, cậu nhét lại khẩu súng vào thắt lưng, rồi sải bước ra ngoài. Đi, đến viện nghiên cứu một chuyến. Trước đây, khi đi làm, Sở Tuy tự cho rằng mình đã quen thuộc với mọi ngõ ngách của quân bộ. Nhưng khi ngồi trên phi hành khí, dừng lại trước một tòa nhà giống như hội nghị, anh lại cảm thấy xa lạ. Quan sát một vòng, anh thấy xung quanh đều có binh lính canh gác nghiêm ngặt. Anvin dẫn Sở Tuy vào trong, đi qua vài hành lang dài, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa có bảng hiệu ghi rõ là khu A, hắn dùng vân tay để mở khóa, rồi nói. Ngài Sở Tuy, mời vào. Khóe mắt Sở Tuy liếc qua, nhận ra bên trong dường như còn có những trùng đực khác. Anh nhìn Anvin một cái, rồi bước vào phòng. Ngay sau đó, tiếng khóa cửa vang lên khẽ khàng từ phía sau. Cửa đã bị khóa, đây là một căn hộ dạng duplex, không giống phòng giam hay phòng thẩm vấn. Phòng khách rộng lớn, được bài trí với sofa và bàn trà, nội thất thanh lịch, thậm chí có cả một cầu thang xoắn dẫn lên tầng 2. Mờ mờ nhìn lên, có thể thấy nhiều căn phòng khác ở phía trên. Trong phòng khách, có khá nhiều trùng đực đang mồi trên sofa. Sơ lược đếm qua thì có khoảng 10 người. Khi thấy Sở Tuy bước vào, tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, rồi lại lặng lẽ thu ánh mắt về, như thể đang nói. Lại thêm một kẻ xui xẻo nữa. Trong lòng Sở Tuy lại thở phào nhẹ nhõm, dù sao môi trường này cũng tốt hơn nhiều so với lần trước anh bị giam cầm, có lẽ tình hình vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo, sau đó tìm một chỗ trên sofa ngồi xuống. Sở Tuy tuy không có sức chiến đấu nổi bật giữa đám trùng cái, nhưng trong đám trùng đực thì anh lại rất nổi tiếng, trên tinh võng còn có video làm bằng chứng. Vừa ngồi xuống, một trùng đực có gương mặt bầu bĩnh ngồi bên cạnh anh đã hoảng hốt dịch sang bên cạnh. Sở Tuy nhận ra hành động của hắn, lười biếng ngẩng đầu lên, giọng lạnh lùng vô cảm. Cậu tránh cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói cố tình hạ thấp, khiến người khác không phân biệt được cảm xúc, nhưng lại toát ra khí chất khó gần. Trùng đực mặt bầu bĩnh khẽ run, hiển nhiên là đã nghe qua danh tiếng của Sở Tuy. Không, không tránh gì cả. Sở Tuy dường như cố ý gây khó dễ. Không tránh gì, vậy tại sao cậu lại run? Bộ dạng của anh chẳng khác nào một kẻ bắt nạt. Một trùng đực khác dường như không chịu nổi nữa, cau mày nói. Đến nước này rồi, chúng ta đừng nội chiến nữa. Trùng đực mặt bầu bĩnh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đúng, đúng thế. Sở Tuy vốn cũng không định làm gì. Thấy chủ đề đã mở ra, anh quét mắt một vòng quanh căn phòng. Chẳng phải nói tất cả trùng đực đều bị giam lại sao? Sao ở đây chỉ có vài người chúng ta? Trùng đực vừa lên tiếng giải thích. Đây là khu A, còn những khu khác đều bị nhốt ở những nơi khác nhau. Sở Tuy trầm ngâm, bọn họ bắt chúng ta, rốt cuộc muốn làm gì? Trùng đực mặt bầu bĩnh không nhịn được chen vào. Chỉ cần ký xong thỏa thuận luật pháp là có thể rời đi, nhưng Palin không cho chúng tôi ký. Trong giọng nói mang theo chút bất mãn, nghe vậy, Palin đột ngột đứng bật dậy từ sofa, túm lấy cổ áo của trùng đực mặt bầu bĩnh và mắng. Câm miệng, chát, cậu vừa ký xong thỏa thuận, lập tức sẽ bị đưa vào phòng thẩm vấn. Ai nói với cậu rằng những trùng đực đã ký thỏa thuận được thả về nhà? Khuôn mặt chát đỏ bừng lên, Sở Tuy tưởng rằng hắn sẽ phản bác, nhưng thực tế là hắn chỉ lý nhí không phục. Benson ký xong thỏa thuận rồi, họ đều thả về hết. Palin nghe vậy liền đẩy mạnh hắn xuống sofa. Đó là vì họ ông có tiền án. Cậu dám thề với thần trùng rằng cậu không có tiền án sao? Alvin, tên điên đó, đã nhốt tất cả trùng đực có tiền án vào đây. Bước chân vào là cầm chắc tay chết. Chát hơi chột dạ. Tôi tất nhiên không có tiền án. Palin cười lạnh. Thật sao? Nếu vậy thì tại sao năm ngoái thượng tướng Houghton lại bị thương nặng đến mức phải đưa vào khu điều trị? Tôi phải cảm ơn cậu vì đã khiến trùng quân của cậu sống không bằng chết. Hiện giờ, quân đoàn 2 ủng hộ việc tôn vinh trùng cái, có lẽ là nhờ công lao của cậu đấy. Trùng đực ở khu A đều là con cháu quyền quý, hoặc là xuất thân từ gia tộc danh giá, hoặc như Sở Tuy, có trùng quân đang giữ vị trí nhất định trong quân đội. Trùng quân của Chad chính là thượng tướng Houghton, người hiện đang nắm quyền trong quân đoàn 2. Quân quyền ở một mức độ nào đó có thể làm lung lay chế độ quốc gia. Ai nắm giữ quân quyền, kẻ đó có tiếng nói. Hiện tại, trùng cái đang ảnh hưởng đến tương lai của đế quốc, còn trùng đực, ở một nghĩa nào đó, cũng đang tác động đến quyết định của trùng cái. Ví dụ như Sở Tuy, vì anh, Ano có thể chọn đứng về phía bình quyền. Đó chính là một ví dụ điển hình. Ví dụ khác là Chad. Thượng tướng Houghton là một ví dụ điển hình cho hình mẫu phản diện vì hắn đã chọn tôn thờ trùng cái. Đế quốc bây giờ đang chia trùng đực ra từng nhóm để giam giữ cùng nhau. Nghe nói chỉ cần ký một bản hiệp ước không rõ nội dung là có thể được thả ra. Có trùng đực đã ký rồi về nhà, có trùng đực cũng ký rồi nhưng lại về quê nhà. Sở Tuy đoán rằng quân bộ bây giờ chắc đang tiến hành rà soát hồ sơ phạm tội quy mô lớn. Chỉ cần có tiền sử gây tổn thương mà ký hiệp ước xong sẽ bị đưa vào phòng tra tấn. Hiện tại Palin và họ không muốn ký hiệp ước, chỉ đơn giản là đang câu giờ, bởi vì phần lớn những người ở đây đều là trùng cặn bã, lòng dạ hổ thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tuy thầm nhíu mày, chát nhát gan như chim cút mà cũng có thể làm cho Thượng tướng Houghton bị thương đầy mình phải vào khu y tế. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng nghĩ lại bản thân trước đây cũng là một kẻ bắt nạt kẻ yếu. Sở Tuy nhướng mày, cũng hiểu được phần nào. Chát bị những lời nói của hắn làm cho xấu hổ không thôi, cũng bực mình, giận dữ hất tay hắn ra. Các người ai mà chưa từng đánh trùng quân, bây giờ xảy ra chuyện thì đổ lỗi cho tôi. Houghton nhất định phải lấy trùng cái làm trọng. Tôi có cách gì chứ? Thượng tướng Houghton, Sở Tuy trước đây trong quân bộ cũng đã gặp vài lần, đối phương trông có vẻ ít nói, còn ngoan ngoãn hơn cả Ano, không ngờ cũng có suy nghĩ lấy trùng cái trọng. Sở Tuy không biết nghĩ gì, nhìn về phía Palin, đối phương trông có vẻ là người điềm tĩnh nhất trong đám trùng đực này. Cậu đã xem qua hiệp ước luật pháp mà họ muốn cậu ký chưa? Đại khái là nội dung gì? Palin nhếch miệng, có thể là gì được chứ? Hắn nói, nhìn Sở Tuy, tự diễu, chỉ là thay đổi từ trùng chủ thành trùng cái chủ mà thôi. Trùng chủ đổi thành trùng cái chủ, chẳng phải là đảo lộn hoàn toàn trật tự trước đây sao? Sở Tuy nghe vậy đồng tử co lại một chút, không phải nói các nghị viên của Liên minh Đế quốc vẫn đang thảo luận sao? Sao lại quyết định nhanh như vậy? Palin lắc đầu cảm thán, những lão giả đó đều là lũ gió chiều nào theo chiều ấy, quân đội là chủ lực của quốc gia. Hiện tại 4 thượng tướng ngoài trùng quân của cậu, 3 người còn lại đều thiên về chế độ trùng cái làm trọng. Tình hình một chiều, đã không còn đường cứu vãn nữa rồi. Bây giờ họ đã nghiên cứu ra thuốc ức chế, không còn cần đến pheromone của chúng ta nữa, càng không thể cam tâm bị chúng ta dẫm dưới chân. Không không không, Sở Tuy vẫn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Anh từng xem qua tài liệu nghiên cứu mà Ano gửi cho. Tổng cộng có 100 trùng cái quân tình nguyện tham gia thử thuốc. Họ đều được tiêm thuốc ức chế khi huyết mạch bạo loạn. Mặc dù không có ngoại lệ nào đều được an ủi thành công, tinh thần lực cũng ổn định lại. Nhưng Sở Tuy cứ cảm thấy như bỏ sót điều gì, lại không thể nói ra được. Rốt cuộc là có chỗ nào không đúng đây? Rốt cuộc có chỗ nào không đúng? Huyết mạch bạo loạn của trùng cái tổng cộng chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối, càng về sau càng nghiêm trọng. Nhưng những quân trùng cái thí nghiệm của viện nghiên cứu dường như đều ở giai đoạn bạo loạn đầu tiên, không có ai ở giai đoạn giữa hoặc cuối. Vẫn là câu nói đó, Sở Tuy tin vào thiên đạo cân bằng, đấng tạo hóa nhất định sẽ không vô duyên vô cớ tạo ra một giống loài vô dụng. Trùng đực ở mọi phương diện đều kém xa trùng cái, sức chiến đấu không bằng, thể chất không bằng, trí lực không bằng, thậm chí ngay cả cánh bay cũng không có. Nếu chỉ còn lại chức năng sinh sản, ông trời thật sự quá thiên vị. Anh luôn cảm thấy thí nghiệm đó nhất định có lỗ hổng. Lúc rời đi đã từng ám chỉ Ano đi điều tra, cũng không biết có phát hiện được điều gì không. Sở Tuy luôn cảm thấy Palin còn khá lý trí, không giống như loại trùng đực hung tàn ác độc. Sao cậu không ký hiệp ước? Thực ra nếu có thể ra ngoài, vẫn tốt hơn là ở đây. Palin lắc đầu, tôi có tiền án, ngụ ý là không dám ra ngoài. Sợ bị kẻ điên Anvin đó gì? SC, hết, Sở Tuy vậy trầm mặc một lúc, cậu cũng đã đánh trùng quân. Palin nhìn anh, cậu chưa từng đánh sao? Sở Tuy nghẹn lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được, đúng là từng đánh. Khi họ vào đây, toàn bộ thiết bị liên lạc trên người đều đã bị tịch thu, tương đương với việc cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Sở Tuy lười biếng ngồi trên sofa, ánh mắt lần lượt lướt qua đám trùng đực kia. Trùng quân của họ chắc phần lớn đều đang giữ chức vụ cao trong quân bộ, không là thượng tướng thì cũng là trung tướng hoặc thiếu tướng. Hiện tại đã là đêm khuya, họ lại không hề buồn ngủ, qua cửa sổ kính lớn, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng tối bên ngoài, cứ 5 bước một trạm gác, 10 bước một đồn canh, còn có quân đội tuần tra, vừa rồi có trùng đến đưa bữa tối, vô cùng đơn giản, mỗi trùng một ống dịch dinh dưỡng. Nuôi heo còn không qua loa thế này. 2. Trong hoàn cảnh này, luôn có chút buồn bã, có một trùng đực đột nhiên thở dài, lẩm bẩm tự nói. Sớm biết vậy thì tôi đã đối tốt với Mida một chút, bây giờ có nhà không dám về, chỉ có thể ngồi đây chờ chết. Mida chắc là trùng quân của hắn, một trùng đực khác nghe vậy thì hừ một tiếng. Thôi đi, chỉ biết nói những lời vô ích, sớm biết vậy thì đã chẳng làm. Sớm biết vậy thì đã chẳng làm, một câu mắng hết tất cả trùng đực ở đây. Có trùng đực lắc đầu thở dài nói, ở đây tốt biết mấy, ký hiệp ước trùng cái chủ, tôi về nhà 8 phần là sống không bằng chết. Hắn bình thường rõ ràng không đối xử tốt với trùng quân trùng thị. Có Trùng cười nhạo hắn. Hừ, sợ đếm mất mật, ký thì ký, có gì to tát chứ. Trùng quân của tôi tính tình dịu dàng nhất, dỗ hai câu là cảm động đến rơi nước mắt. Dù là Trùng cái chủ, tôi cũng không tin cậu ta dám làm gì tôi. Đúng là điển hình của Trùng cặn bã. Chát phá tan ảo tưởng của hắn, giọng mang theo chút giễu cợt. Ai nói nhìn có vẻ dịu dàng là thật sự dịu dàng. Hoa Tần ở nhà bị đánh không đánh lại, bị mắng không đáp trả, bây giờ chẳng phải vẫn nổi loạn sao? Sở Tuy nghe họ nói qua nói lại, không biết đang nghĩ gì, sau đó họ có lẽ cảm thấy đói bụng. Từng nhóm ba, năm người nhấc ống dịch dinh dưỡng trên bàn lên, nhăn mặt uống vào. Sở Tuy là người vào trễ nhất, Palin và Chát họ rõ ràng đã bị giam ở đây một thời gian, đến uống dịch dinh dưỡng cũng đã quen. Phải biết rằng trước đây Trùng Đực tuyệt đối sẽ không động đến thứ quỷ quái này. Sở Tuy nhìn ống dịch dinh dưỡng trong tay, sau đó mở ra nhấp một ngụm, đắng đến mức đầu lưỡi tê dần. Anh không động thanh sắc nhíu mày, đột nhiên có chút nhớ đến điểm tâm Ano làm, không nhớ rõ mùi vị ra sao, dù sao thì cũng ngọt ngào. Trùng Đực cứng đầu là thật, tàn bạo là thật, yếu đuối cũng là thật, còn yếu hơn cả Hoa Kiểng trong nhà kính, chẳng thể chịu nổi bất kỳ đả kích nào. Trong số bọn họ, không biết ai đột nhiên bật khóc, âm thanh trở nên đặc biệt rõ ràng trong đêm tĩnh mịch. Tôi thực sự không thể ở đây được nữa, tôi cũng không muốn uống dịch dinh dưỡng nữa, tôi muốn về nhà, hu hu hu. Những ngày qua họ sợ đến mức không ngủ nổi, lo rằng chỉ cần tỉnh dậy sẽ bị lôi vào phòng tra tấn. Nếu bây giờ có thể dùng kéo mổ bụng họ ra, chắc chắn sẽ thấy từng đoạn ruột đều hối hận đến tím xanh. Người duy nhất còn giữ được bình tĩnh có lẽ chỉ có Sở Tuy. Anh lần lượt lướt mắt qua từng Trùng Đực xung quanh, quan sát thần sắc của họ một cách không dấu vết, đột nhiên hỏi với vẻ thắc mắc. Có phải mấy người hối hận lắm đúng không? Chát nghe vậy thì điên cuồng gật đầu, mắt đẫm lệ như sắp khóc. Hắn thảm nhất, vì Trùng quân của hắn là Thượng tướng Horton. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Horton thực sự muốn chỉnh hắn, thì có trốn đâu cũng không thoát cái chết. Những Trùng Đực khác cũng có vài người yếu ớt gật đầu, giọng nói như cho tàn. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích rồi. Sở Tuy dường như đang tính toán điều gì trong lòng, đầu món tay khẽ gõ trên đầu gối. Hùng chủ của Thượng tướng Maureen là ai? Palin không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng anh, giọng nói u ám. Là tôi, sao vậy? Sở Tuy, tốt lắm. Ngoại trừ cái tên độc thân Anvin, hùng chủ của ba thượng tướng trong tứ quân đều tập trung ở đây. Sở Tuy bấm món tay, ánh mắt đặc biệt chú ý đến Chát và Palin. Bây giờ còn một cách có thể cứu mạng, nhưng không đảm bảo thành công. Hai người có muốn thử không? Chát, Palin, những Trùng Đực khác chỉ thấy Sở Tuy cúi đầu nói gì đó không rõ. Một lát sau, Chát điên cuồng lắc đầu, sợ hãi lùi lại vài bước. Không, không, không, Horton vừa nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ giết tôi không muốn xuất hiện trước mặt anh ấy đâu. Sở Tuy cười nhạt. Nói như thể không gặp thì hắn sẽ không giết cậu vậy. Palin dường như đang do dự. Cũng không phải là không được. Dù sao cũng không còn đường lui. Chỉ bằng thử một lần. Sở Tuy nhìn sang Chát. Còn cậu, thế nào, có đồng ý không? Chát nhát gan, rụt rè hỏi. Tôi có thể không đồng ý không? Sở Tuy nhướng mày, hờ hững xắn tay áo lên đến khuỷu tay. Được, nhưng tôi sẽ đánh chết cậu. Chát, tôi đồng ý. Trong Trùng tộc, những Trùng Đực như Sở Tuy biết bắt nạt kẻ yếu, gió chiều nào theo chiều ấy không phải là ít. Bên ngoài có lính canh nghiêm ngặt, ngay cạnh cửa sổ có một quân Trùng đang đứng gác. Sở Tuy trực tiếp kéo cửa sổ ra rồi ngồi trên bậu cửa. Khi đối phương nhìn sang, anh dùng thái độ lịch sự nhất đời mình hỏi. Xin hỏi, bình thường Thượng tướng Horton có đến đây không? Nhờ vào gương mặt xuất sắc của Sở Tuy, quân Trùng đứng gác nhìn anh một cái, mặt đỏ bừng. Thật thà nói, thỉnh thoảng có, ngày mai tướng lĩnh tứ quân sẽ họp ở tầng 36, Thượng tướng Horton cũng sẽ đến. Cách chương,